Diệp Trần cũng không có đuổi theo để giết chết hai người đó. Dù sao lát nữa, người ở chỗ này toàn bộ đều phải chết, cho nên cũng không cần phải vội. Diệp Trần hướng về phía cô gái chậm rãi đi tới bên cạnh, mỉm cười. Cô gái, cô không sao chứ? Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần ý thức được chính mình nói khả năng là vô ích, bởi vì hắn nói tiếng Hoa, đối phương chỉ sợ nghe chưa chắc đã hiểu. Tuy nhiên Diệp Trần không có nghĩ tới là đối phương không chỉ nghe hiểu, hơn nữa còn biết nói cả tiếng Hoa hạ. Đại ca ca, anh là thần tiên sao? Diệp Trần hơi ngạc nhiên, em là người Hoa hạ sao? Vẻ mặt của bé gái trở nên buồn bã mà nói, mẹ em là người Hoa hạ, cha em là người đảo quốc, chẳng qua bọn họ đều bị người của tổ chức Sam Khẩu hại chết, em muốn vì bọn họ báo thù, nhưng em không đánh lại bọn họ. Bé gái tùy hiểu và nói được tiếng Hoa hạ, nhưng xem ra cũng là người đạt mức độ sơ cấp thôi, còn chưa có nói năng thành thạo. Tuy nhiên Diệp Trần có thể hiểu được cơ bản lời của bé gái này nói. Diệp Trần đang muốn hỏi thêm. Đúng lúc này, ở trong cứ điểm của tổ chức Sam Khẩu truyền tới một trận âm thanh xào động. Đây là hai thành viên tổ chức Sam Khẩu vừa mới trốn về cứ điểm, đã mang theo cứu binh quay trở lại định tính sổ với Diệp Trần. Chỉ thấy những người này, có người trong tay cầm súng tiểu liên MP5, có người thì cầm thanh đao sắc bén, nhanh chóng từ bên trong vọt ra ngoài. Bé gái kia thấy thế, lập tức khẩn trương, hoang mang kéo lấy cánh tay của Diệp Trần, vội vàng nói, ca ca, chạy mau. Diệp Trần đứng tại chỗ không hề động, vỗ vỗ đầu của cô bé, khẽ mỉm cười nói, đừng sợ, những người này còn không đả thương được anh. Nếu cha mẹ em là do bọn chúng hại chết, anh giúp em báo thù có được không? Đang khi nói chuyện, thì các thành viên phân bộ quan đồng của tổ chức Sam Khẩu đã thì nhào đào tới bao vây Diệp Trần lại. Đây chính là cao thủ mà các người nói sao? Rõ ràng chỉ là một tên tiểu tử vặt mũi còn chưa sạch mà. Người đàn ông trung niên cầm đầu hướng về phía hai người mà trước đó Diệp Trần cố ý thả đi, tức giận nói. Hai người kia vội vàng chỉ vào thi thể của bạn mình trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ mà nói. Lão đại, chúng ta không có lừa ngươi. Tên tiểu tử này biết yêu thuật. Vừa rồi, ngón tay búng ra một cái, chính là đầu lìa khỏi cổ đó. Người đàn ông trung niên lúc này mới chú ý tới ở một bên trên mặt đất. Cô thi thể không đầu kia là tiểu đệ nhà mình. Cũng không thể không kinh hãi một chút, chỉ vào một nam thanh niên ở phía sau rồi nói. Dạ, xoa hoàn, người đi chiếu cố tiểu tử này đi. Tên nam thanh niên kia lập tức lao ra từ trong đám người, cũng không có nói nhảm, trực tiếp một bước nhanh như chớp lao tới trước Diệp Trần mấy mét, đồng thời rút trường kiếm trong tay ra chém về phía của Diệp Trần. Kiếm pháp tốt lắm. Dạ sao hoàn không có khổ là kiếm pháp đệ nhất thế hệ tuổi trẻ của phân bộ quan đồng ta. Đối phó với một tên tiểu tử vặt mũi còn chưa sạch, sao phải huy động nhiều người đến như thế? Thành viên tổ chức Sam Khẩu ở xung quanh lập tức thì nhau lớn tiếng khen hay, đồng thời cảm thấy chuyện này có chút bé xé ra to. Sự giao định nhân trước mắt này còn quá trẻ tuổi, dựa theo đối suy nghĩ trước sau như một của bọn họ, coi như cao thủ võ sĩ thì lại có thể mạnh đến mức nào. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một chút, trực tiếp thuận tay vung lên. Một đạo kiếm khí xẹt qua, trong nháy mắt, dạ sao hoàn kia trực tiếp bị nổ thành hai nửa. Cái gì? Mọi người của tổ chức Sam Khẩu lập tức thì nhau kinh hãi, bị dọa đến liên tục lùi lại. Dạ sao hoàn đã cao thủ đệ nhất trong thế hệ tuổi trẻ, đã được công nhận. Bây giờ ngay tình huống đối phương ra tay như thế nào cũng chưa rõ ràng, đã bị người ta phanh thây. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông trung niên cầm đầu kia ngay lập tức giật mình, nhìn thấy tình cảnh bi thảm của tâm phúc ái tướng của mình, không thể không hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nổi cơn giận dữ, lớn tiếng gầm thét lên. Tất cả có thất thần ra đó làm gì, còn không nhanh nhanh lấy súng ra, bắn chết hắn cho ta. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, mấy chục khẩu súng tiểu liên MP5 lập tức chĩa vào người của Diệp Trần, bắt đầu nã súng. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không âm thầm cảm thán, không hổ là thế lực đệ nhất của đảo quốc, thế mà có thể lấy ra được nhiều súng tiểu liên như thế. Quả thực đã không thua kém gì một tiểu đoàn quân đội. Tuy nhiên kinh ngạc là chuyện của kinh ngạc. Cho dù thật sự là quân đội, thì hắn cũng không sợ một chút nào. Huống chi, đây cũng chỉ là một đám nghiệp dư. Diệp Trần giơ tay lên, nhưng viên đạn đổ bắn ra ở xung quanh kia. Ngay lập tức, trong nháy mắt dừng lại ở trước người của hắn. Diệp Trần hô lên một tiếng, đi! Tất cả những viên đạn đó giống như gặp một bức tường chắn vô hình, bận trở lại, nhanh chóng chuyển hướng quay về phía lũ người của tổ chức Sam Khẩu. Nháy mắt, mấy chục mạng người đã mất. Đi chết đi. Diệp Trần vung tay lên, một đạo đao mang dài tới gần 100 mét trực tiếp quét ngang qua. Những người còn lại may mắn trốn qua một kiếp trong làn đạn phản xạ lại kia, cũng bị một đao kinh thiên này của Diệp Trần giết chết toàn bộ, hầu như không còn một ai sống sót. Cô bé kia thấy cảnh này, không thể không lấy tay nhỏ che miệng của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, hoảng sợ thấp giọng nói, anh ấy thật sự là thần tiên rồi. Người đàn ông trung niên cầm đầu kia, vừa nhìn thấy tình huống càng ngày càng xấu, sớm đã chạy tới chỗ đám người cuối cùng. Vốn nghĩ rằng, cho dù đối phương có lợi hại hơn nữa, đám huynh đệ này của hắn ít nhất cũng có thể chơi một lúc. Không nghĩ tới trong nháy mắt, chỉ còn lại một mình hắn, lập tức bị dọa đến hồn vía, đều muốn bay ra ngoài. Thiện Dã tiên sinh, cứu ta! Người đàn ông trung niên liều mạng, hướng cứ điểm chạy như điên, như dại, vừa cao giọng hô to. Diệp Trần cũng không có vội vàng ra tay, nắm lấy cánh tay của cô bé, thân thể hơi chao đảo một cái, cũng đã vượt qua những thi thể này, đi vào phía trong biệt thự, rồi mới từ từ tiến lên, giống như đang đi dạo ở công viên. Theo một tiếng hô to, người đàn ông trung niên kia, sâu trong biệt thự, lập tức dần dần hiện ra một thân ảnh. Giang Khẩu quần chủ, có chuyện gì mà hoảng hốt như thế? Lúc giọng nói này vang lên, còn đang ở sâu trong biệt thự, chờ tới khi mọi người rời xuống, thì người đã tới trước mặt của người đàn ông trung niên kia rồi. Người đàn ông trung niên này là một người mặc trang phục màu trắng của võ sĩ đạo quốc. Nhìn từ thân pháp trước đó mà xem, hắn cũng là một tên cao thủ võ đạo. Thiện Dã tiên sinh, chết hết rồi. Huynh đệ của chúng ta đều đã chết hết rồi. Nhanh, người nhanh giết hắn đi. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy người này, lập tức khôi phục lại bình tĩnh được mấy phần. Ngay sau đó, chỉ vào Diệp Trần giận dữ thét lớn. Cái gì? Người đàn ông trung niên được gọi là Thiện Dã tiên sinh kia, lúc này cũng nhìn thấy cảnh tượng bi thảm ở cửa chính, giống như địa ngục trần gian, ngay lập tức vừa sợ vừa giận. Các hạ là thần thánh phương nào? Vì sao giết người của chúng ta? Chẳng lẽ muốn là địch với tổ chức Sam Khẩu của chúng ta phải không? Diệp Trần còn chưa mở miệng, cô bé ở bên cạnh kia bỗng nhiên chỉ vào vị Thiện Dã tiên sinh kia rồi nói, đại ca ca, chính là hắn giết chết cha mẹ của em đấy. Ánh mắt của Thiện Dã tiên sinh lập tức rơi vào trên người của cô bé kia, hai mắt lập tức hơi ngừng tụ lại. Người là tiện chủng mà Lâm Kiện Thứ Lang và người phụ nữ Hòa Hạ kia sinh ra có phải không? Diệp Trần nghe được điều này cũng không thể không sững sờ, chỉ nhìn về phía cô bé cười nhạt nói, hóa ra hắn chính là kẻ thù giết cha mẹ của em sao? Anh bắt hắn tới giao cho em xử trí có được hay không? Thiện Dã tiên sinh nghe được lời này của Diệp Trần lập tức giận dữ. Tiểu tử không biết sống chết, dám can đảm nói lời điên cuồng à? Nói xong, Thiện Dã tiên sinh trong nháy mắt rút trường kiếm ở bên hông ra. Một đạo kiếm quang dài tới mấy chục mét phóng lên tận trời, sau đó hung hăng hướng Diệp Trần bổ xuống. Chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Diệp Trần giống như không nhìn thấy, trực tiếp quát lạnh một tiếng, tiện tay một trảo đã cầm lấy kiếm quang kinh thiên kia vào trong tay. Tới! Sau đó lại thuận tay lôi kéo, Thiện Dã tiên sinh lập tức không tự chủ được bay đến trước mặt của Diệp Trần. Quỳ xuống! Diệp Trần quát lạnh một tiếng nữa, Thiện Dã tiên sinh coi là thật giống như một con rối, thành thành thật thật quỳ xuống. Hơn nữa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không thể động đậy một chút nào nữa. Bản thân của hắn không thể hành động theo ý chí của mình. Hai mắt của Thiện Dã tiên sinh ngay lập tức trợn lên thật to, quả thực không thể tin được điều này là sự thật. Hắn là khách khanh của phân bộ Quan Đông thuộc tổ chức Sam Khẩu, là một trong những phân bộ gần với cường giả tỉnh Thượng Hỏa Ngạn. Thế nhưng cho dù là ở trong toàn bộ tổ chức Sam Khẩu, coi như cũng được liệt kê vào hàng ngũ cao thủ. Nhưng hôm nay, ngay cả một chiêu còn chưa có xuất ra, thế mà đã bị đối phương bắt được. Hơn nữa, còn đấy loại phương thức vô cùng quỷ dị này làm hắn không có bất kỳ một chút sức phản kháng nào. Thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu chứ? Người đàn ông trung niên cầm đầu đám người, lúc này nhìn thấy ngay cả Thiên Giá tiên sinh cũng bị đối phương bắt được dễ dàng như vậy, lập tức bị dọa tới khiếp hồn khiếp vía. Cả tiểu cả đại tiện đều cùng ra một lúc, sau đó co cẳng muốn chạy đi. Đáng tiếc lại bị một đạo kiếm khí trực tiếp oanh sát. Người đến cùng là ai? Nếu như người giết ta, tỉnh thượng trưởng khu vực và bán tảng tổ trưởng đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thiên Giá tiên sinh quỳ trên mặt đất,

Văn phòng của Sơn Thôn Phú Giang trải qua cải tiến đặc thù, hiệu quả khách âm vô cùng tốt, cho nên cũng không nghe thấy được động tĩnh dưới lầu. Nghe được lời này của tiểu đệ, tự nhiên hoàn toàn là không tin. Dù sao ở đảo quốc, ngay cả quốc gia cũng phải đối với tổ chức Sam Khẩu bọn hắn, mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm gì có người nào ăn gan hùm mật gấu, dám ngang nhiên đến tìm bọn hắn gây rắc rối. Hơn nữa, Bắc Hải cách xa trung tâm chính trị của đảo quốc, bởi vì cái gọi là trời cao hoàng đế xa, không khoa trương chút nào khi nói rằng Sơn Thôn Phú Giang hắn có thể được cho là hoàng đế ở đất Bắc Hải cũng không quá đáng chút nào. Khu vực trưởng đại nhân, tiểu nhân không có nói sai, thật sự có... Tiểu đệ kia còn chưa có nói xong, bỗng nhiên đầu của hắn vậy mà từ trên cổ lăn xuống, máu tươi phun ra có vòi. Sau đó cơ thể không đầu của tên tiểu đệ này mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Phía sau cánh cửa thì xuất hiện một tên thiếu niên đẹp trai. Bên cạnh thiếu niên còn có một cô gái xinh đẹp như công chúa trong chuyện cổ tích đi theo đằng sau hắn. Hóa ra chính là Diệp Trần, một đường giết mà tới, còn có cả Lâm Phụ Y. Hai mắt của Diệp Trần thì nhíu lại. Ở trong nháy mắt, từ trong trí nhớ của tỉnh Thượng Hỏa Ngạn nhận ra, người trước mắt này chính là Sơn Thôn Phú Giang, khu vực trưởng Bắc Bộ phân bộ Bắc Hải của tổ chức Sam Khẩu. Thực lực của người này không kém gì tỉnh Thượng Hỏa Ngạn, tính tình háo sắc, tàn bạo. Tin tức liên quan tới Sơn Thôn Phú Giang trong nháy mắt đã hiện ra ở trong đầu Diệp Trần. Các người là ai? Sơn Thôn Phú Giang đầu tiên đã sững sờ, sau đó thì rống lớn. Nếu như không phải trạng thái của hắn bây giờ quá xấu hổ, thì vào lúc này đã sớm xông lên bắt lấy hai người này. Người giết người! Diệp Trần cũng lười nói nhảm với người này, trực tiếp cong ngón búng ra. Một đạo kiếm quang màu đỏ thắm bắn về phía Giang Sơn Phú Giang. Sơn Thôn Phú Giang lập tức phát giác được một chút khí tức cực kỳ nguy hiểm. Con người không thể không có rút lại. Ngay lập tức, không do dự chút nào, một tay trực tiếp xách cô gái quyến rũ dưới bàn kia đưa tới ngăn cản trước người. Cô gái quyến rũ đáng thương kia vốn cho là lấy lòng được Sơn Thôn Phú Giang đã có thể lên như diều gặp gió. Nhưng thật không ngờ rằng gặp ngay phải báo mà mất đi cái mạng nhỏ của mình. Căn bản còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì. Trong nháy mắt, cũng đã bị đạo kiếm khí kia của Diệp Trần chém thành hai khúc, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy Sơn Thôn Phú Giang đang yên đang lành đột nhiên xách ra một người giống như xách một con gà trọi đặt ở trước người mà cũng không thể không sững sờ một chút, trong lòng không thể không nghĩ sau này chắc không nên tiết kiệm hồn lực để tránh giật mình thòn tót thế này. Lúc trước hắn không có phóng xuất ra thần thức dò xét, cho nên cũng không biết dưới bàn làm việc của tên này, thế mà còn cất giấu một tấm lá chắn xinh đẹp tới như vậy. Tuy nhiên sau khi cô gái quyến rũ này bị chém làm hai nửa, đạo kiếm khí kia cũng không có biến mất. Vậy mà thế đi không giảm, tiếp tục nổ bắn về phía Sơn Thôn Phú Giang và tới. Cái gì? Sơn Thôn Phú Giang rõ ràng cũng không ngờ tới, thực lực của đối phương vậy mà cường đại đến như thế. Thế thì ngay lập tức thất kinh hồn vía. Mặt thầy Trinh Bình cũng sắp phải đi theo bước chân của cô gái quyến rũ kia, nhưng dưới mong muốn mạnh mẽ để sống sót, Sơn Thôn Phú Giang ở vào thời khắc cuối cùng nhanh chóng chuyển thân thể của mình chếch sang một bên hơn một tấc. Thế nhưng đạo kiếm khí này cuối cùng vẫn chém vào ở trên đầu vai của hắn, theo đó mà có một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Một cánh tay của Sơn Thôn Phú Giang trong nháy mắt bị đạo kiếm khí cường hạn bá đạo kia của Diệp Trần chém xuống. Tuy nhiên Sơn Thôn Phú Giang này đến cùng cũng là một đời kiêu hùng, vậy mà có thể cố nén sự đau nhức khi cánh tay bị chém đứt. Ở trong nháy mắt, cánh tay rời xuống, cả người hắn cũng mượn cỗ lực đạo kia trực tiếp lùi lại cửa sổ ở đằng sau, rồi không do dự một chút nào lấy đầu phá cửa kính. Sơn Thôn Phú Giang này dù sao cũng là cao thủ, không thua kém gì tỉnh Thượng Hỏa Ngạn. Hơn nữa lại đang ở dưới trạng thái cố gắng chạy thoát thân, thế mà rõ ràng trực tiếp phá nát cửa kính chống đạn. Mà từ lúc Sơn Thôn Phú Giang lấy cô gái quyến rũ kia làm lá chắn thịt, tới lúc bị trảm một cái cánh tay, dựa thế lùi lại tới bên cửa sổ, lại đến lấy đầu phá cửa kính lao ra. Một loạt động tác này có thể nói là liền một mạch mà thành nhanh như chớp giật. Thời gian một cái nháy mắt, Sơn Thôn Phú Giang phá vỡ cửa kính chống đạn, người đã chạy ra ngoài cửa sổ. Hơn nữa, các người này sợ Diệp Trần đuổi theo, thế mà cùng lúc người ở trên không trung ngoài cửa sổ lại trở tay nắm khí thành đao, trực tiếp hướng về phía đằng sau, hùng hăng chém ngược lại một đao. Cả cả tòa cao ốc đều mạnh mẽ lắc lư một lúc, mà văn phòng khu vực trưởng thì lại càng là sụp đổ trong nháy mắt, chặn con đường mà hai người Diệp Trần ở bên trong có thể đuổi theo. Không thể không nói, võ công của Sơn Thôn Phú Giang này tuy rằng không được tính là tuyệt đỉnh, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu thật đúng là vô cùng phong phú. Thế mà có thể ở trong một mili giây đã vạch ra một phương án chạy trốn hoàn mỹ tới như thế. Phản ứng ngược lại rất nhanh, đáng tiếc có nhanh nữa cũng phải chết. Một tay Diệp Trần kéo theo Đầm Vũ Y, giữa chân bỗng nhiên dẫm một cái. Xung quanh hai người lập tức dâng lên một lồng ánh sáng màu vàng kim, sau đó vọt thẳng lên trời, trong nháy mắt phá vỡ văn phòng đang vốn sụp đổ xuống này. Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai đã lao ra khỏi mái nhà và đi lên bầu trời bên ngoài tòa nhà. Lúc này, sau khi Sơn Thôn Phú Giang kia phá vỡ cửa kính để chạy trốn, đã vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, chân hướng về phía cứ điểm phân bộ của tổ chức Sàm Khẩu ở phía xa xa mà chạy như điên. Đồng thời trong lòng điên cuồng thét lên. Việc này, ta nhất định phải nhanh chóng báo cáo lên cấp trên. Người này lại dám trêu chọc tới trên đầu tổ chức Sàm Khẩu chúng ta. Hắn phải chết. Tuy nhiên vừa mới nảy sinh ra suy nghĩ này, thì Sơn Thôn Phú Giang đột nhiên tiếp tục cảm nhận được một đạo khí tức nguy hiểm truyền tới từ đằng sau. Dưới chân Sơn Thôn Phú Giang đang bước chân không ngừng, vô ý thức nhìn lại. Ngay lập tức, hai mắt trợn lên thật lớn, lộ ra vẻ mặt không thể nào tin tưởng nổi. Chỉ thấy ở đằng sau, một đôi nam nữ thần bí kia, vậy mà cũng đã đuổi theo tới. Hơn nữa, người con trai kia còn hướng về phía hắn giơ tay vỗ ra một trượng. Ở phía trên đỉnh đầu của hắn, lập tức xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, rồi mới hướng hắn mạnh mẽ đập xuống. Không, không thể nào! Sơn Thôn Phú Giang đột nhiên phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng gào thét này im bặt mà dừng lại. Bởi vì người của hắn đã bị cái bàn tay khổng lồ kia trực tiếp đập thành một bãi thịt nát. Bây giờ sau khi giết Sơn Thôn Phú Giang, chủ lực của phân bộ Bắc Hải của tổ chức Sàm Khẩu trên cơ bản đã bị Diệp Trần chém giết hầu như không còn. Còn về những tiểu lâu la kia, căn bản không đáng để Diệp Trần ra tay. Nắm lấy cổ tay của Lâm Vũ Y, sau khi nhảy vọt liên tiếp mấy cái, hai người cũng đã đi ra bên ngoài mấy dặm. Từ lúc hai người bước chân vào cứ điểm đến lúc rời đi, trước sau chẳng qua cũng chỉ có 5-6 phút mà thôi. Lâm Vũ Y được Diệp Trần mang theo, nhảy vọt ở trên không trung, giống như là cưỡi mây đạp gió, không thể không quay đầu nhìn về phía gương mặt đẹp trai kia của Diệp Trần. Trong lúc nhất thời, có chút ngây dại. Sư phụ đúng là tiên nhân, không biết lúc nào ta cũng có thể lợi hại giống như người. Sau khi diệt phân bộ Bắc Hải của tổ chức Sàm Khẩu, Diệp Trần mang theo Lâm Vũ Y đi tới sân bay, trực tiếp chạy tới mục tiêu tiếp theo, phân bộ vùng Đông Bắc của tổ chức Sàm Khẩu. Sau 2 tiếng, cứ điểm phân bộ vùng Đông Bắc của tổ chức Sàm Khẩu toàn quân bị diệt. Sau 5 tiếng, cứ điểm phân bộ vùng Trung Bộ của tổ chức Sàm Khẩu toàn quân bị diệt. Sau 8 tiếng, cứ điểm phân bộ vùng Ngoại Ô của tổ chức Sàm Khẩu toàn quân bị diệt. Sau 9 tiếng rưỡi, cứ điểm phân bộ vùng trung tâm của tổ chức Sàm Khẩu toàn quân bị diệt. Chợp mắt một cái, thời gian chỉ trong một đêm, vậy mà vội vàng qua đi. Đối với tuyệt đại đa số người của đảo quốc mà nói, đây chẳng qua chỉ là một buổi tối bình thường như bao ngày khác. Thế nhưng, đối với tổ chức Sàm Khẩu, thế lực lớn đệ nhất đảo quốc này mà nói, trong một đêm này đã định sẵn là một cơn ác mộng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Ai có thể nghĩ tới, tổ chức Sàm Khẩu, thế lực lớn nhất của đảo quốc, chỉ trong một đêm ngắn ngủi này, gần như sắp bị người ta đốt sạch. Ngoại trừ tổng bộ ở đảo Thần Châu và phân bộ ở xa xa ngoài đảo trên biển kia ra, 6 đại phân bộ còn lại, tính cả phân bộ Quan Đông hôm qua bị diệt mất, tất cả cứ điểm phân bộ đều toàn quân bị diệt. Ở trong một khách sạn 5 sao trong tỉnh Hương Xuyên của đảo quốc, Lâm Phụ Y theo Diệp Trần bôn ba một đêm, thực sự quá mệt mỏi, lúc này đang ngủ trong phòng. Diệp Trần thì ngồi trên ghế salon ở bên ngoài phòng khách, dùng máy tính trong phòng tổng thống, tùy ý lật xem mấy trang website. Chỉ thấy đầu đề của mỗi một trang web tin tức lớn đều có một dải chữ rất bắt mắt. Sau khi cứ điểm phân bộ Quan Đông của tổ chức Sàm Khẩu bị tiêu diệt, tiếp đó trong một đêm, 6 cứ điểm phân bộ lớn của tổ chức Sàm Khẩu bị tan sát hầu như không còn. Theo như tin đã đưa, cứ điểm 6 phân bộ lớn của tổ chức Sàm Khẩu cùng với phân bộ Quan Đông bị tan sát vào tối hôm trước. Tổng cộng có 1000 người, toàn bộ đều chết một cách không bình thường. Đến nay, cảnh sát còn chưa có điều tra ra hung thủ sử dụng loại vũ khí nào. Theo như tin đồn, ở trong cứ điểm phân bộ Bắc Hải của tổ chức Sàm Khẩu,

Người có thực lực như thế, chỉ giờ cũng chỉ có hai người. Hơn nữa tuyệt đối không phải là hai người này. Mà Sinh Thác Chân hít sâu một hơi rồi nói, nếu như người này là từ bên ngoài đảo quốc tới thì sao đây? Bán thằng Hùng Nhất nghe được điều này thì vẻ mặt đột nhiên biến đổi, dường như đã nghĩ tới điều gì đó, gần như cùng lúc mở miệng với Ma Sinh Thác Chân nói, Diệp Cuồng Tiên, là Diệp Cuồng Tiên ư? Sau khi kinh ngạc tốt lên, Bán thằng Hùng Nhất lại lắc đầu nói, hắn thật sự dám một mình tới đảo quốc sao? Chuyện này ta nghĩ khả năng không cao. Hắn thần là tướng quân của Hòa Hạ, bây giờ càng là nhân vật quan trọng của quân đội Hòa Hạ. Hòa Hạ làm sao dám để cho hắn một mình nguy hiểm đến đảo quốc cơ chứ? Chẳng lẽ không sợ hắn một đến mà không trở về được sao? Cũng có trách Bán thằng Hùng Nhất trước đó không có nghĩ tới Diệp Trần. Dù sao thân phận của Diệp Trần không giống với người bình thường. Bản thân là trụ cột của Hòa Hạ, mà lại dám chạy tới đảo quốc để gây sự giết người. Một khi bị chính phủ của đảo quốc điều tra được hành tung, sau đó sẽ phái bộ đội tới bao vây, sử dụng vũ khí cỡ lớn, cho dù là tiên nhân cũng phải chết. Theo suy nghĩ của hắn, thì quân đội Hoa Hạ tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm chuyện mạo hiểm như vậy. Mà Sinh Thác Chân thì chậm chậm nói, quân đội Hoa Hạ đương nhiên sẽ không làm ra chuyện mạo hiểm như vậy. Thế nhưng dựa vào những gì ta hiểu rõ về người này, thì người này vô cùng cuồng ngạo, làm việc từ trước tới nay đều tùy hứng mà làm. Chỉ sợ quân đội Hòa Hạ cũng không có cách sai khiến hắn phải làm này hay làm cái kia. Hơn nữa, người này hung tàn hiếu sát, có thủ tất báo. Trước đó xảy ra xung đột với tổ chức Sam Khẩu chúng ta. Bây giờ làm ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ lạ. Mà Sinh Thác Chân nói tới đây, không thể không thở dài một hơi rồi nói. Hùng Nhất, lúc trước ta đã sớm khuyên qua ngươi. Ngươi không nên trêu chọc người này. Ngươi không những không nghe, còn ban bố trao giải thưởng 10 tỷ trên thế giới ngầm. Chỉ sợ hành động này của ngươi đã hoàn toàn chọc giận hắn rồi. Bán thằng Hùng Nhất nghe được bên trong lời nói này của Ma Sinh Thác Chân có ý trách cứ, vẻ mặt lập tức càng hiện rõ vẻ khó coi. Nếu như người trước mắt này không phải bởi vì có bối phận là thúc thúc của hắn, hơn nữa, ở tổ chức Sam Khẩu có địa vị không tầm thường, dám can đảm của trách hắn như thế, thì vào lúc này hắn cũng đã sớm trở mặt rồi. Ma Sinh thúc thúc, lời này của ngài không đúng rồi. Mấy người Long Nhất, Long Bình, Nạn Lưu Xuyên, bọn hắn tất cả mấy người đều chết ở trong tay người kia. Như vậy, nếu như chúng ta phải nuốt giận vào trong bụng, vậy tổ chức Sam Khẩu của chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Còn đặt chân ở đảo quốc như thế nào? Tuy rằng ngoài miệng của Bán thằng Hùng Nhất nói như vậy, nhưng thật ra thì trong lòng hắn có chút mơ hồ, đã hối hận rồi. Nếu sớm biết đối thủ khủng bố như vậy, thì hắn thật đúng là không muốn dây dưa với cái tên Diệp Trần này, làm gì, chứ đừng nói đến chuyện ban bố cái lệnh trèo dài đặc biệt kia. Tính mạng của con trai và thủ hạ mặc dù quan trọng, thế nhưng mà so với cơ nghiệp trăm năm của tổ chức Sam Khẩu cũng không đáng giá nhắc tới. Hắn lúc đó cũng đã nuốt không trôi cục tức này. Hành động không suy tính thiệt hơn, cho nên bị ban bố trao giải thưởng 10 tỷ trên thế giới ngầm toàn cầu. Đáng tiếc bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Ây da, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Việc cần làm bây giờ là chỉ có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết mới là tốt nhất. Ma Sinh Thác Chân mở miệng lần nữa cất tiếng nói. Trong đám người có người khó hiểu hỏi. Hắn đã tiêu diệt 7 phân bộ lớn của chúng ta. Các thành viên phân bộ còn sót lại kia bây giờ cũng đã được tổ trưởng triệu hồi về tổng bộ. Chẳng lẽ Diệp Cuồng Tiên kia thật sự còn có gan dám tới tổng bộ chúng ta hay sao? Lời này vừa nói ra, mọi người ngay lập tức thì nhau hùa theo. Không sai, tổng bộ của chúng ta tiếp giáp với căn cứ quân sự ở Thần Châu. Cùng bản tướng quân và tổng tư lệnh quân đội của Thần Châu còn là bạn chí giao của tổ trưởng đại nhân. Lại thêm thế lực của tổ chức Sam Khẩu chúng ta ở quốc hội, đủ sức để ngay lập tức điều động lực lượng ra phòng vệ. Diệp Cuồng Tiên hắn, cho dù là có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống lại quân đội hay sao? Không sai, theo ta thấy, sở dĩ hắn tập kích 7 phân bộ lớn, hơn phân nửa cũng là bởi vì không dám tới tổng bộ của chúng ta dương oai. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều nhận định Diệp Cuồng Tiên không dám tới tổng bộ của bọn họ ở đảo Thần Châu. Không ngờ tới mà Sinh Thác Chân khoát tay áo nói. Ta thấy là chưa chắc, các người đều quá coi thường đảm lượng của Diệp Cuồng Tiên này. Ta cẩn thận nghiên cứu qua tư liệu của người này. Dựa theo tính cách trước kia của Diệp Cuồng Tiên này, hắn đã không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì chắc chắn diệt cỏ diện tận gốc, không chừa đường sống cho bất kỳ kẻ nào dám khiêu khích hắn. Nghe nói, người này lúc trước Thế nhưng ngay cả Diệp Thiên Ca, cha ruột của hắn, đều bị hắn ép tới phải tự vẫn. Cho nên ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ tới. Nói đến đây, Mạc Sinh Thác Chân dừng lại một chút, lại nói tiếp. Hơn nữa dựa vào tình huống từ lúc trước hắn xuất thủ, diễn đi 7 phân bộ lớn này mà xem. Trước sau đều không nhiều hơn 10 phút. Nếu như người này bây giờ xông tới, giết sạch toàn bộ những người như chúng ta đây, sau đó nhanh chóng bỏ chạy, cho dù quân đội cũng không kịp nghĩ ra cách ra tay cứu viện. Mọi người nghe được lời này của Mạc Sinh Thác Chân thì ngay lập tức thì nhau biến sắc mặt. Không thể không nói, thật đúng là như thế. Bỗng nhiên, bán tàng hùng nhất vẫn luôn một bực im lặng, đột nhiên đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi nói. Bây giờ xem ra, chỉ có thể mời ông đội ta ra tay. Mạc Sinh Thác Chân gật đầu đáp. Không những như thế, hơn nữa còn phải qua chào hỏi với cung bản tướng quân một tiếng. Tốt nhất có thể lặng lẽ bố trí thiền là địa võng ở xung quanh tổng bộ của chúng ta. Một khi Diệp Cuồng Tiên kia thật dám can đảm tới đây, thì sẽ để cho hắn có đi mà không có về. Bán tàng hùng nhất nghe được điều này, trong đôi mắt lập tức hiện ra một vệt sát ý.